Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, anh, chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Chú chào bé Hèn. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã thông báo trước, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện có một cái tên rất là kỳ lạ, đó là Ai Giết Cô Phương? Tôi Không. Tác giả Trung Bốt Lù Càng Không. Bé Hèn Không. Chị Thu Nguyên Nghiệp Trầm Luân Không Giết Cô Phương. Bé Diễm Trinh Không Giết Cô Phương. Ai Giết Cô Phương? Là Cô Phương. Và chúng ta muốn biết là ai giết cô Phương thì chúng ta phải theo dõi. Tác giả Trung Bốn Lù thì có một cái lối viết, bên cạnh cái sự kinh dị thì nó luôn luôn có một cái nét gì đó nó rất là hóm hình. Và chúng ta sẽ cùng xem trong 3 tập truyện Ai Giết Cô Phương, tác giả Trung Bốn Lù sẽ đem lại cho chúng ta điều gì thú vị. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tuấn đang ghi ở phần bình luận kia, tương tác trực tiếp với tác giả và chia sẻ các tác phẩm của Trung tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tiếng bô xe máy đổ của thằng Hải vang vọng cả một vùng. Người ta vẫn hay gọi nó là thằng Hải Đốc. Gần 30 tuổi, ấy thế nhưng mà cái hệ thuộc tinh ăn lười làm. Ăn cái gì nó cũng giỏi, ấy mà giỏi nhất chính là ăn hải. Nhìn mặt thằng này thì ngô ngô, nhưng thực chất nó cũng chả thông minh gì. Không đẹp trai, lại còn được thêm cái nét vô duyên. Để mà so sánh nó với mấy ca sĩ nổi tiếng thì cũng dễ phải chi 1 9 1 10. Ấy là nó nói thế chứ cũng chẳng ai công nhận. Cô Hoan ơi, cô Hoan. Thằng Hải Đớp dừng xe trước một giạp thịt lợn. Cô cần cho cháu 5 lạng thịt 3 chỉ, nhanh lên, sắp không kịp nữa rồi. Bà Hoan tay thoăn thoắt cắt một miếng thịt đặt lên cái cân đĩa, xong quay sang thằng Hải. Đấy, nửa cân tươi nhớ. Thằng Hải thấy vậy thì lắc đầu, cái giọng cả lăm cố mà dặn ra nói. Cái cô là hay nhỉ. Cháu bảo mua 5 lạng là 5 lạng. Cô ép cháu mua nửa cân. Mà cái hôm cháu bảo cô cân cho cháu ít thịt lợn xè, cô lại bán cho cháu thịt lợn nái. Cháu còn không thèm tính sổ. Cô Hoan ngán ngẩm, lắc đầu đưa miếng thịt cho thằng Hải. Đây, 5 lạng thịt của mày đây. Đúng là vừa đẹp trai lại còn thông minh nữa. Không biết là sau này ai mới lấy được cái người chồng như mày đấy. Thằng Hải Đớp cầm miếng thịt, ngoắc ngoắc rồi gãi gãi đầu. Thế cô Hoan có muốn làm mẹ vợ cháu không? Chứ cháu cũng chả dễ gì giấu giếm được cô. Cháu thích em Phương nhà mình lắm đấy cô ạ. Cô Hoan nghĩ thầm trong bụng, mẹ tên sư cái thằng này, mình khen đẻo ấy thế mà nó lại tưởng là thật. Thế nhưng bà vẫn cười rồi. Thế cô gọi cho em nó xem nó có ưng không nhá. Alo Phương à, mẹ hỏi cái này nhá, thế ngoài mấy cái idol Hàn Quốc mới top top, thế mày có thích động vật không? Tỉ như là vượn, khỉ với chó đấy. Cho dù là chỉ số IQ của thằng Hải Đớp còn ít hơn cả số tiền còn lại trong ví sinh viên cuối tháng, nhưng nó biết chắc chắn là bà Hoan bà đang xỉa sói mình. Nó bực tức phóng xe đi, vừa đi vừa ngoái đầu lại hét lên. Thế con chào mẹ vợ nhá. Con về. Cô Hoan nhận ra điều gì đó không đúng, liền gọi với theo. Này, cái thằng kia, chưa trả tiền Hải ơi. Hải. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là làn khói xe cùng với bụi cát mù mịt. Các cụ nói có sai đâu. Nó hâm, nó dở. Nhưng mà nó hâm, nó dở, nó ăn người đấy. Bố rồi, thế con trai yêu dấu của mẹ về rồi đấy à? Về rồi đấy. Bà Đường lườm lườm thằng con. Thế mẹ tưởng anh ngủ luôn ngoài đấy đấy. Mua tiếng thịt, miếng thịt lợn mà đi đến hơn tiếng đồng hồ mới về. Con nhà người ta thì... Còn chưa dứt câu, thằng Hải đã chen ngang. Thôi thôi, mẹ cứ suốt ngày ca cái bài ca con nhà người ta. Con nhà người ta cái gì? Mẹ nhìn mà xem. Con nhà người ta bỏ mẹ bỏ cha đi lấy vợ ra ở riêng. Chứ còn con ở đây để mẹ sai vặt mua cái này cái kia ấy. Bà Đường lắc đầu thở dài. Thế chứ không phải là anh không tán được ai đấy hả? Xem nào mà lập gia đình đi. Chứ ngoài 30, cái ngỡ như mày ấy, chó là thèm lấy. Vừa nói dứt câu, con chó trắng đang đuổi gà gần đấy tự nhiên đứng sững lại sủa inh ỏi, như muốn biểu tình. Thằng Hải chỉ tay ra vườn. mẹ nhìn kìa, mấy cái dây lá mơ với khóm giềng nhà mình tốt quá. Mà không biết làm gì bây giờ nhỉ? Cái gì hợp với lá mơ nhỉ? Như cảm thấy nguy hiểm, con chó ngưng sủa lủi ra góc vườn rồi biến mất. Mẹ ơi, bây giờ con phải sang nhà thằng Tân. Hôm nay nó tổ chức sinh nhật cho con lợn nhà nó. Bố mẹ cứ ở nhà xơi cơm nhé. Còn chưa kịp phản ứng, nó lại đạp số, bóp côn mà phóng đi mất. Bà Đường ngán ngẩm, nhìn con thở dài. Mẹ bố tiên sư, đúng là y như cái thằng bố nó. Ông Kính đang về viên thuốc lào cho vào cái lõ, định rít một hơi. Nghe tiếng vợ nói gì mình, ông ném cái điếu vào cái xô bã chè đen kìn kịt, bốc mùi khai khố, quắc mắt. Này, thế bà nó nói cái gì đấy? Bố nó làm sao? Mà nhà phải có nóc đấy nhá. Ông Kính là người đàn ông hiền lành cần cù chịu khó, nhưng bà Đường biết rõ, mỗi khi ông nóng lên thì mệt lắm. Có thể là bát đũa trong nhà sẽ bay tự do, bay tán loạn. Thế cho nên là bà Kính lại dịu giọng nhẹ nhàng. Thì tôi có nói gì đâu. Tôi bảo là bố con nhà ông giống nhau, vừa đẹp trai vừa khỏe mạnh vừa chăm chỉ. Chứ tôi bảo gì ông mà ông quát tôi to thế. Ông Kính nghe vợ nói thế thì khuôn mặt căng căng tự đắc. Từ khi mà lấy nhau đến bây giờ cũng mấy chục năm trời rồi. Bây giờ tôi mới thấy bà nói một câu nó chuẩn không cần chỉnh. Nhà nhất định là phải có nóc đấy. Lão lắp bắp mãi mới dặn ra thành lời. Bấy giờ ở bên kia, thằng Tân, thằng Hải Đớp đang giơ cái chén rượu đầy ực rồi hét lên. Anh em mình là cái gì nào? Rồi đủ nào là su hào, nào là mứt tết. Đủ các thứ cứ thế mà ào ào trở thành anh em chúng nó. Thằng Minh ẻ à, Hải ơi, mày là mày say lắm rồi đấy. Anh em mình là cổ su hào chứ, thế làm sao lại là mứt tết? Mày điên à, trời nóng bỏ mẹ còn lâu mới đến tết. Thằng Tân thấy thằng Minh nói vậy, nó cũng ậm ừ. Đúng đấy, tao thấy thằng Minh nó nói đúng. Anh em mình chuẩn luôn là cổ su hào. Có cái gì mà liên quan đến mức tết? Mày không muốn được nữa thì mày nghỉ đi. Nát lắm rồi. Thằng Hải Đớp thấy hai anh bạn mình cầm cái chén còn không nổi, thế mà nó bảo mình say mới chả nát. Nó quắc mắt chỉ tay. Mà thằng này tài dã man luôn. Bình thường thì lắp ba lắp bắp ấy, thế nhưng có tí rượu vào, mồm nó nói trơn như bôi mỡ. Chúng mày đúng là một thằng tên Minh, nhưng lại chả thông minh tí nào. Một thằng tên Tân, nhưng cái suy nghĩ lại cũ kỹ. Anh em mình là hộp mứt tết, không phải là củ su hào. Chúng mày biết vì sao không? Uống nốt chén đi ta bảo. Thằng Minh thằng Tân đưa đôi mắt đỏ ngầu lờ đờ rượu. Thế vì sao? Thằng Hải Đớp giữ chén rượu. Bởi vì anh em mình là hộp mứt tết. Chén rượu này uống xong thì là hộp mứt tết. Dô. Đúng là người ta bảo, thằng này là thằng Hải Đớp, ở trên bàn nhậu cũng vậy, uống thì ít mà đớp thì nhiều. Thế cho nên bây giờ hai thằng chiến hữu say quắc cần câu, mà nó vẫn còn khá tỉnh, không hề hấn gì. Thằng Tân bỗng quay sang. Này, hai thằng chúng mày có tin vào ma quỷ không? Thằng Minh cố bú nốt chén rượu, rồi buông xuống mâm, chống chống cái chân, lấy cái đũa chọc chọc vào mồm xỉa răng. Tất nhiên là tao tin đấy. Có ma, ma nhập vào người, nó điều khiển người luôn. Kinh lắm, sợ lắm. Thằng Hải nheo mắt. Thật á? Ờ hay. Thì tao từng nay tuổi đầu, tao còn đùa với chúng mày à. Cái con ma mà điều khiển được cả người ấy, tay nó cầm cái chén rượu ấy. Là mày đây, là con ma men ấy. Ấy thế là cả đám nó lại ngoác mồm ra cười, chén chú chén anh đến tận đêm muộn. Sau cơn say, thằng Hải lờ đờ mở mắt nhìn xung quanh. Hai anh bạn vẫn còn đang nằm rũ rượi, ngáy từng hồi như kéo gỗ. Loạng choạng đứng dậy, nó lê bước ra xe. Con chó nhằng xóm thấy người lạ, cứ chõ mõm qua cái lỗ bờ rào sủa lên từng hồi. Thằng Hải bực bội. Mẹ cha con chó. Hôm nay tao mà không say, tao cho mày về với Nhật Tân du lịch. Đồ chó. Dường như con chó kia hiểu, nó lập tức đưa ánh mắt nhìn qua cái xe Exciter, rồi cụp đuôi trốn vào trong màn đêm đen đặc. Lờ đờ một lúc, thằng này mới leo lên xe phóng đi. Màn đêm ở vùng quê nó u tối tịch mịch. Chỉ trừ những đêm mưa, người dân mới ra đường soi ếch. Lúc bấy giờ thì tiếng chó, tiếng ếch hòa cùng với tiếng người ý ới. Chứ còn ngày thường thì đúng là giờ này, vắng như chùa Bà Đanh. Thằng Hải đang chạy vùn vụt như con thiêu thân trên đoạn đường gồ ghề sỏi đá. Vừa đi vừa nghêu ngao hát. Đang mê say thì giật bắn mình. Nó bóp phanh gấp. Trước mặt nó là người con gái mặc áo trắng, lê thê từng bước chậm rãi trên con đường mù mịt. Thằng Hải nheo nheo mắt, đá cái pha đèn lên cho nó sáng. Nó nhận ra, ấy thế nào lại chính là Phương, con của bà Hoan, bán thịt lợn vừa nhắc đến sáng nay. Mà nói gì đâu xa, con Phương này lại chính là cờ rớt của thằng Hải Đớp. Nó lập tức nở một nụ cười cầu tài, rồi vén vén cái tóc, bổ ngôi giữa sang hai bên, chạy lên chặn đầu cô gái. Phương à, vợ đấy à, sao giờ này em lại ở đâu đây đấy? Em đi đâu về mà tóc đầy mê đấy? Lên đây Hải đẹp trai, chở em về. Cô gái kia quay lại gương mặt xanh xao, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn toét nhèm. Thằng Hải nhìn thấy thế thì bối rối. Đến bây giờ nó lại không lắp bắp, tự nhiên câu chữ lại gọn gàng. Ơ, Phương làm sao thế? Thế lên xe để Hải trở về. Có cái chuyện gì mà tối muộn đi thế này một mình nguy hiểm lắm. Nhưng đáp lại lời ân tình của thằng Hải chỉ là cái lắc đầu lạnh lẽo đến từ phía Phương, nước mắt cứ thế mà ứa ra. Phương từ từ bước từng bước nặng nề về phía trước, bỏ lại thằng Hải ngơ ra, chẳng hiểu gì. Ừ hay, tự nhiên lại khóc. Đéo gì nữa, yêu thế chứ lại đến cả khóc cũng yêu. Hải, dậy, thế 10 giờ rồi vẫn còn nằm đấy à? Dậy ra chợ mua giúp mẹ tí đồ nào. Nghe tiếng mẹ gọi, bấy giờ ở bên ngoài thấy ông già cũng đi vào. Nhìn thằng quý tử ngót nghét 30 chỉ biết ăn mới ngủ, ông già ngán ngẩm. Tôi năm nay hơn 50 tuổi rồi, mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào nó bất tài vô dụng như thằng này. Chứ phải tôi mà quay lại được thời gian, tôi lại chẳng đẻ mẹ ra bể đậu ăn cho nó mát ruột. Thằng Hải ngồi dậy toát cái mồm ngáp dài, rồi lẩm bẩm. Mới có 10 giờ sáng mà bố mẹ đã gọi dậy. Gớm nữa. Gọi dậy sớm được cái quái gì. Ông Kính lầu bầu, liền vớ ngay lấy cái ghế, định chồm tới thằng con. Thằng Hải tuy làm việc gì cũng chậm, Nhưng đến lúc bị ông già đánh thì nó nhanh lắm. Vừa thấy bố chộp vào cái ghế, nó lập tức dùng tốc độ cực tốc lao ra sân, leo lên xe mà phóng vụt đi. Đằng sau vẫn còn văng vẳng tiếng chửi của ông già. Nó chạy trên con đường quê yên bình, xung quanh là muôn màu cảnh những người dân, những người công nhân tất tả đi với công việc của mình. Nói gì thì nói, nhiều lúc nó cũng nặng nề một chút suy nghĩ về bản thân. Đúng là còn trẻ trông gì đâu, 30 tuổi rồi, suốt ngày lêu lổng phá làng phá xóm. Những người bạn trước kia cùng lứa, công việc đã ổn định, vợ con đều huề, nhìn lại mình nó thở dài chán nản. Còn đang suy nghĩ đi đâu, về đâu, tương lai như thế nào thì đột nhiên nó giật mình, bởi vì tiếng la hét ở phía trước. Ôi, ôi giời ơi, làng nước ơi, nó đâm chết tôi rồi. Cái xe bò và cả người đàn ông bị thằng Hải tông đánh dầm một cái, văng cả xuống bờ ruộng. May mà xe của thằng Hải tông vào cái sân thân xe bò, cho nên cũng không xảy ra án mạng gì. Lão kia vừa trải qua một buổi tắm bùn miễn phí, bò từ dưới ruộng lên, miệng la oai oái. Thằng Hải vội vàng chạy xuống leo ông lên. Bác có làm sao không? Bác đi đứng kiểu gì đấy? Sang đường thì phải xi nhan chứ. Như thế là vi phạm luật giao thông đấy. Người đàn ông lấm lem bùn đất, nghe thằng Hải đổ lỗi cho mình thì tức giận. Mẹ cha cái thằng mất dạy, tao kéo xe bò thì xi nhan bằng đít à? Mày đi kiểu gì mà mày không nhìn đường à? Mẹ có tiền mua xe mà không mua được cái ý thức đấy. Ơ kìa, bác đừng có xúc phạm cháu nhá. Cháu tuân thủ luật giao thông. Bác nhìn cái cười à, cái biển báo kia là cấm xe thô sơ. Ai cho bác kéo xe bò vào đây? Đâu, hứa biển à? Đéo gì, đây là đồng lúa, lấy đâu ra biển mới trả sống. Lão già ngó nghiêng mãi nhưng không thấy gì, đang định quay lại mắng cho thằng Ôn này một trận thì chỉ thấy tiếng xe máy rú lên, rồi khói xe nghi ngút. Mẹ thiên sư thật mất dạy, lại tổ thiên sư con nhà kính mất dạy, bố thiên sư cha con nhà lắp. Ấy thế là tiếng chửi bới cứ thế vang lên. Cô Nga ơi, hôm nay cô Hoan không ra bán thịt à? Chết thật đấy. Cháu hôm qua vô tình quên không gửi tiền. Nhỡ đâu cô hiểu lầm cháu là thằng mất dạy. Bà Nga bán rau quạnh đấy quay sang trả lời giọng buồn bã. Thế mày không biết gì à Hải? Hôm qua nhà bà ấy có người chết đấy. Cho nên có khi nghỉ cả tháng. Mà không chừng sau vụ này bà ấy nghỉ bán hàng luôn đấy. Thằng Hải vừa nghe vậy thì lập tức ngớ người ra. Ai chết đời? Bố cô ấy hay mẹ cô ấy, hay chồng cô ấy, hay là ông hàng xóm? Tiền sư cái thằng vô duyên là con bà ấy. Con bà ấy chết. Cột Phương. Thằng Hải vừa nghe thấy thì lắp bắp. Đến bây giờ, mồm mép của nó lại bắt đầu trơn tru. Dường như cứ mỗi một lần có chuyện gì bắt buộc đầu óc nó phải suy nghĩ, thì đúng là nó không còn lắp nữa. Cô nói cái gì cơ? Phương? Em Phương mất rồi á? Cô nói thật à? Ồ hay, cái chuyện này đùa đấy à? Mà tao đùa. Mày không tin thì mày sang mà hỏi bà Lan. Bà Lan ơi. Ở bên kia bà Lan đang sắp xếp rổ hoa quả, nghe thấy cô Nga gọi mình như vậy thì cũng bùi ngồi quay sang gật đầu. Đúng rồi đấy, cái con nhà chị Hoan mất rồi. Khổ thân con bé, năm nay vừa tròn 18 mà vắn số quá. Nghe đến đây thì như xác nhận sự thật, tay chân của thằng Hải rụng rời. Nó không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Vừa tối hôm qua nó còn gặp em Phương ở trên đường cơ mà. Tại sao lại như thế? Em Phương là người con gái mà thằng Hải đã thích thầm bấy lâu nay. Vì mặc cảm mình vừa xấu vừa già, ấy mà ăn nói thì lắp bắp, nó chưa dám thổ lộ. Tính là để đúng ngày sinh nhật Phương, nó sẽ tỏ tình nói ra những lời mùi mẫn nhất, mà nhất định là sẽ không cả lâm. Ấy nhưng, vậy mà, sự kỳ vọng của thằng Hải tan biến, Vừa đi đến đầu ngõ, nó đã nghe tiếng gào khóc của gia đình cô Hoan vang đến chói chợt tai. Có tiếng cái bát vỡ vụn ở trên sàn nhà. Một người đàn ông tức giận chạy đến, trên tay lăm lăm cái điếu cày. Ông chỉ vào mặt vợ: "Con ngồi đấy mà khóc mà gào đấy, không phải tại bà thì con tôi nó tự tử à? Đủ có giả cái nồng cái nỗi này. Bà lúc nào cũng ép nó học, ép nó được bằng được cái danh hiệu nọ danh hiệu kia, cứ để nó rui rúi ở nhà. Đến nỗi từ một đứa nhanh nhẹn hoạt bát, nó lầm lì nó tự kỷ rồi ra cái cớ cái sự này. Bà hài lòng chưa bà Hoan ơi?" Mọi người nhìn thấy ông Hề, tức là chồng bà Hoan, to tiếng, liền vội vàng chạy đến kéo ông ra. Một cô hàng xóm ôm lấy bà Hoan an ủi: "Thôi chị ạ, đừng để ý đến ông nói làm gì. Ông ấy cũng buồn không kiềm chế nổi. Cháu nó mất thì cũng là cái số ông trời ông sắp đặt. Chị đừng quá đau buồn. Để cho cháu nó ra đi thanh thản." Thằng Hải đứng ở ngoài, nó trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cái chết bất ngờ của em Phương đã đủ sốc, nhưng nó không ngờ rằng lý do em Phương chết lại là tự tử. Một cô gái 18 xinh xắn học giỏi, nụ cười tươi rói lúc nào cũng treo trên môi. Ấy thế mà. Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gọi giật mình ở đằng sau. "Anh đứng gọn vào, cho chúng tôi vào làm nhiệm vụ nào." Đằng sau lưng, ông trưởng thôn dẫn theo mấy người mặc quân phục và một số người còn lại mặc áo blue trắng, bước từng bước vội vã vào trong nhà. Ông trưởng thôn đi đến chỗ ông Hỷ. "Chào chú. Tôi giới thiệu đây là bên công an và pháp y từ trên tỉnh xuống. Mong gia đình mình hợp tác để cho họ thi hành nhiệm vụ một cách thuận lợi chính xác nhé." Ông Hỷ cố gắng nặn ra một nụ cười như méo. "Dạ vâng, mời bác các, mời các chú vào nhà." Mọi người nghe vậy rảo bước vào trong. Còn chưa đến cửa thì cô Hoan đã lao ra, trợn mắt trừng trừng: "Cút ngay, để cho con tôi nó được yên. Tôi xin các người đây, cút đi." Ông Hỷ không nói không rằng vả đánh bốp một cái như trời giáng vào mặt vợ: "Im mẹ cái mồm đi. Là tại bà mới ra cái cớ sự này đấy, để cho người ta làm nhiệm vụ." Nói dứt câu, ông còn định lao lên đánh bà tiếp thì anh công an đã đưa tay túm tay ông lại: "Chú bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Còn cô, chúng cháu cũng biết và rất chia buồn với gia đình. Thế nhưng đây là vấn đề thủ tục, mong cô hợp tác cho." Sau một hồi thuyết phục, khuyên ngăn của mọi người, bà Hoan cũng hiểu, đồng ý cho công an và pháp y làm việc. Một đội lên tầng kiểm tra khu vực phòng riêng của Phương, cũng như chính là người con gái xấu số nọ. Một đội trực tiếp kiểm tra thi thể. Sau một hồi lâu, một anh công an bước đến bên ông Hỷ nói: "Chú cho cháu hỏi trước khi xảy ra sự việc đáng tiếc, em nhà mình có biểu hiện gì bất thường hay là có liên quan đến việc học hành gì hay không? Bạn bè tình cảm liệu có chuyện gì hay không?" Ông Hỷ mếu máo: "Nó thì chả có chuyện gì với bạn bè đâu. Con bé nó hiền lành, lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình. Còn yêu đương thì chắc cũng chẳng phải. Trước đến nay gia đình tôi cũng không thấy nó có tình cảm gì giai gái với ai. Chỉ tại con mẹ nó đi, suốt ngày bắt nó học hành, danh hiệu đó danh hiệu kia. Con ơi là con." Anh công an nghe thấy những lời ông Hỷ nói cũng chịu nặng. Một cô gái trẻ tuổi ấy thế mà lại dại dột. Anh Nam ơi!" Có tiếng gọi thất thanh vang lên từ trong buồng. Nam vội vàng đi đến kiểm tra. Trước mắt anh bấy giờ là hình ảnh kinh hoàng. Người con gái mặc bộ đồ đỏ như máu, mái tóc dài rũ xuống, đôi mắt trợn lên, cái lưỡi thè dài ra, cả người cứ đung đưa lúc liều trên sợi dây thừng máng từ trên cái xà nhà xuống một cách vô cùng ma quái. Anh Nam sợ hãi lùi lại, may mà có mọi người đứng đằng sau chặn lại, chứ không có khi anh còn lộn nhào xuống cả cầu thang. "Chú làm sao thế? Chú không khỏe à?" Anh Nam nhìn cảnh vật xung quanh, lại thêm một lần nữa anh giật mình. Mọi thứ kinh dị mà anh vừa thấy bây giờ lại biến mất, chỉ còn lại căn phòng và những người đồng nghiệp đang ngơ ngác quay nhìn anh. Anh quay sang nhìn ông Hỷ, tỏ ý không sao, rồi nói với cấp dưới: có cái chuyện gì vậy? Dạ thưa sếp, bọn em tìm được thứ này ạ. Vừa nói, người công an nọ đưa ra cho anh Nam một quyển vở màu xanh nho nhỏ, trông tựa như là một cuốn nhật ký. Anh Nam mở ra xem, bên trong không viết gì cả, chỉ toàn là những nét vẽ nguệch ngoạc quỷ dị. Đặc biệt là ở cuối trang có cái túi nho nhỏ tỏa ra mùi thơm man mát. Anh quay sang ông Hỷ. Chú có biết đây là gì không? Nhìn lạ quá. Ông Hỷ nét mặt biến sắc. Bấy giờ nước mắt không kìm nổi mà lại rơi. Đây là cái túi mà vợ tôi mua từ một bà thầy. Bà nói có cái túi này là có thể giúp con gái tôi nó học giỏi. Vợ tôi lại càng thêm mà điên cuồng bắt nó học. Ông Hỷ nói đến đây thì ôm mặt khóc tu tu. Không kiềm chế được nữa, ông không thể chịu nổi. Sau khi mọi người tìm kiếm, không thấy khả nghi gì từ cái chết của cô Phương, xác nhận rằng Phương vì áp lực học tập mà treo cổ tự tử, người ta xin phép rút để cho gia đình lo tang sự. Bây giờ thằng Hải vẫn còn đang đứng ngây ngốc sau gốc mít, hóng hớt mấy bà hàng xóm đang nói chuyện với nhau. Khổ thân con bé quá, mới có 18, cũng bằng tuổi con em đấy chị ạ. Thế mà treo cổ tự tử, chứ rồi cái nghiệp này nó nặng lắm. Chết xuống dưới âm có khi còn bị hành hạ đấy. Gia đình mà không tìm thầy mà cúng viếng, có khi còn khổ người sống chứ chả chơi đâu. Em thì em theo đạo công giáo, cũng không biết cái nghiệp hay là cái quỷ gì đâu. Nhưng mà bên chúng em cũng dạy tự tử là trọng tội. Em chỉ thương con bé quá. Nghe nói mẹ nó ép học, đến nỗi nó tự kể. Đi học vậy là nhốt mình ở trong buồng ấy. Cứ như thế bảo sao không xảy ra cái có cái sự này. Thằng Hải còn đang hóng hớt thì từ đâu có cơn gió thổi mạnh đến, tựa như có bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai. Thằng Hải giật mình ngã chúi đầu về đằng trước. Nó bực tức quay lại. Mẹ kiếp, con chó này, mày biết bố mày là còn chưa dứt lời thì thằng Hải nhìn thấy người đứng trước mặt chính là anh cảnh sát Nam. Nó đứ cả người. Cậu đứng đây thập thò làm gì? Định trộm cắp cái gì à? Thưa cán bộ, em có trộm gì đâu. Em à, tôi thấy cậu hỏi gì bố tôi phải không? Không, em hỏi bố em chứ. Ý em hỏi là cán bộ có biết bố em là ai không mà. Tôi làm sao biết được bố anh là ai? Anh đùa với tôi đấy à? Không, ý em là cán bộ có thấy ông già em ở đâu không? Ông già em sang bên này hóng hớt, bây giờ lạc không tìm thấy. Em dắt ông già em về để bà già em cho bú, à không, để bà già em cho ăn cơm. À, thì ra là anh đang đi tìm bố anh hả? Được, tôi biết là bố anh đang đâu đấy. Vừa nói, anh Nam vừa cầm tay thằng Hải kéo đến cái ô tô gần đó. Thằng Hải sợ tái mặt dãy đành đạch. Nó đưa đôi mắt hoang mang nhìn về những người ở trong nhà chú Hỷ như cầu cứu. Nhưng lần này chỉ có nó mới cứu được mình thôi. Nó lập tức lại hết cả lăm. Cán bộ ơi, em quên, em mồ côi từ nhỏ, em không có bố, em nhầm, em đùa. Anh Nam thấy thằng này dãy giụa van xin, bây giờ mới buông tay nghiêm mặt. Bây giờ tôi có hai sự lựa chọn cho anh. Một là anh theo tôi về phường, tôi mới mua được một ít chè thạch tận Thái Nguyên đấy. Bây giờ chuẩn 100% là bên anh bạn theo tôi lên phường, tôi pha nước chè cho mà uống. Hai là anh lập tức đi về nhà, đừng có thập thò ở hiện trường nhá. Ở đây hiếu kỳ không có tốt đâu. Thằng Hải nghe vậy thì như vớ được vàng, mặt mũi tươi tắn. Em xin, em về, em về. Chẳng quá em tò mò tí. Nó leo lên xe Exciter yêu quý chạy bạt mạng, như sợ là anh cảnh sát kia sẽ đổi ý. Ở phía sau lưng, anh Nam đứng đó mà cứ nheo nheo mắt, nhìn lên trong căn buồng của cô Phương đã chết, rồi lại nhìn về phía thằng thanh niên kỳ lạ kia. Ngày hôm sau, trước giờ đưa ma, anh em họ hàng chòm xóm cùng với các bạn bè đều đến đầy đủ. Không ai kìm được nước mắt tiếc thương cho Phương. Trang là bạn thân của Phương nhưng không tin vào những gì đang xảy ra. Mới nhớ hôm nào hai người còn ngồi với nhau nói đủ thứ chuyện tương lai, chuyện rồi đi học đại học, rồi sau đó sẽ có công ăn việc làm, rồi lấy chồng. Mà đột nhiên Phương lại nói: có khi là tôi không đi học đại học đâu bà. Ơ hay, thế sao lại bỏ học? Nhà có chuyện gì à? Tôi tưởng là mẹ bà ép học ghê lắm cơ mà, làm sao bỏ? Chắc là bà cũng biết tôi với Thắng đang quen nhau phải không? Bọn tôi trong một lần không kiềm chế được, đi quá giới hạn. Tôi có thai rồi. Như tiếng sét xẹt qua, Trang bàng hoàng. Cái gì? Mày à, bà có thai rồi á? Phương vội vàng chồm dậy bịt miệng bạn. Sao bà nói to thế? Trang nét mặt vẫn bàng hoàng. Bây giờ Phương mới cười buồn. Tôi đùa thôi. Bà quên là tôi từng nói với bà là tôi thích thi vào trường nào rồi à? Giọng của Trang vẫn gay gắt. Đùa cái gì không đùa? Đùa cái chuyện đấy. Thế trường gì? Đúng là Nạo Cá Vàng. Tôi thi vào trường sân khấu điện ảnh đấy. Là sân khấu điện ảnh thì mới phải diễn cho đúng. À, thôi đi. Được rồi, đi ăn nhậu. Mấy đứa con gái lại tiếp tục rủ nhau đi ra quán trẻ ăn chơi. Vậy là những niềm vui, những tiếng cười bây giờ chỉ còn lại kỷ niệm dày vò trong những suy nghĩ mên man. Đúng lúc ấy, có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Trang. Trang giật mình đánh rơi cái ly thủy tinh, vỡ tan tành. Trang cúi xuống, dùng tay không nhặt những mảnh thủy tinh sắc bén. Đột nhiên, một mảnh thủy tinh cứa vào tay của Trang, bật ra một dòng máu đỏ. Cô giáo thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại giữ lấy cổ tay của Trang. Trang, em làm sao đấy? Thôi chết rồi, buông cái mảnh thủy tinh đi ra, Trang. Chẳng hiểu vì sao lúc này Trang cứ như mơ hồ, lờ đờ, gạt tay cô giáo ra, tiếp tục nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, làm cho cả cô giáo và các bạn xung quanh kinh hãi, không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Ông Hỷ ở trong nhà mới chạy ra, tay cầm một mảnh vải trắng nhỏ, đi đến. Ôi dồi ôi, để đấy, bác lấy chổi bác quét cho, nào, đứng dậy. Đứng dậy xem nào. Bấy giờ Trang mới giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình. Những dòng máu đỏ ấm nóng cứ rỉ ra. Ông Hỷ đưa cho cô giáo cái khăn trắng để băng bó vết thương cho Trang. Ngày hôm đó, trong đám tang còn xuất hiện một người, chính là thằng Hải Đớp. Nó cùng với hai thằng bạn chí cốt sang đây coi như là thanh niên ở trong làng trong xóm, phụ giúp gia đình trong lúc tang gia bối rối. Thằng Hải vừa làm, thi thoảng lại ngó vào trong nhà, nơi thi thể của Phương đang nằm lạnh lẽo. Sau cái chết của Phương, thằng Hải như thay đổi thành con người khác. Nó nhận ra rằng những người nó yêu thương, không biết chừng một ngày nào đó, sẽ rời xa nó. Nếu như nó không biết quý trọng thời gian, và đối xử tốt với những người bên cạnh, thì đến một lúc, có muốn cũng chẳng còn kịp. Nghĩ đến đây, nó cũng thấy mắt cay cay. Thằng Tân quay sang hỏi: mày khóc đấy à? Minh ơi, Minh, ra đây mà xem thằng Hải Đớp nó khóc này. Thằng Minh cũng chạy tới huếch huếch, hai thằng cứ thế mà trêu đùa, dí ra dí dối. Vớ vẩn, tao đang xếp bàn ghế, thì có con gì nó bay vào mắt. Khóc lóc cái gì, chúng mày vô duyên. Hai thằng kia cố gắng bấm bụng mà nhịn cười. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài kia có một đoàn người bước vào. Cô Hoan đi ra cúi chào giọng bùi ngùi. Dạ, con chào thầy. Con mời thầy vào nhà. Thầy giúp cho con bé nhà con nó được siêu độ, chứ không tội cháu nó quá. Người đàn ông được cô Hoan gọi là thầy kia, tướng tá cao gầy, người mặc một bộ đồ màu vàng giống như các đạo sĩ ở trong phim. Đi đằng sau có hai người một trai một gái trông rất trẻ. Thấy cô Hoan khóc lóc, thầy gật đầu ra hiệu cho cô đi theo. Ông Hỷ từ trước tới nay không tin vào dăm ba cái chuyện cúng bái tâm linh, lại sẵn có định kiến với thầy cúng thầy bói. Vừa nhìn thêm vợ mời thầy về, ông lại tỏ ra thái độ rồi bỏ ra ngoài. Chiếc quan tài chạm trổ rồng phượng để ở giữa nhà, ông thầy Phúc đặt lên đấy một cái chuông đồng, buộc một sợi chỉ nối từ cái chuông đến ngón tay của một người thanh niên đi theo, đoạn ngồi xếp bằng ở dưới chiếu. Ông thầy quỳ xuống khấn: "Linh hồn con đang ở chôn nào? Quay về đây hưởng mâm lễ cha mẹ thành tâm chuẩn bị. Rồi còn điều gì muốn nói muốn làm thì thổ lộ ra. Thầy xin các quan cõi dưới giảm nhẹ tội để còn siêu sinh đến cõi tịnh độ." Vừa dứt câu thì kỳ quái, cái chuông ở trên quan tài tự nhiên chẳng có ai động vào mà đổ cành ra, rồi sau đó cứ rung lên leng ca leng keng. Bát nhang ở trên cái bàn vong cũng bùng bùng bốc cháy. Cô Hoan đang quỳ ở bên cạnh đấy thì gào lên não lòng, hòa lẫn trong tiếng khóc, tiếng chuông. Sợi dây cũng vì vậy mà cứ rung lên ve ve ve ve, rồi bất ngờ bốc cháy. Thằng thanh niên hét lên một tiếng rồi ngất xỉu, sùi cả bọt mép. Thầy Phúc thấy không ổn, liền rút từ trong túi ra một cái lọ sứ nhỏ, đổ cái thứ chất lỏng kỳ lạ vào trong miệng của thằng thanh niên kia. Thằng thanh niên vừa uống cái thứ nước ấy, dần dần lấy được ý thức, bò dậy. Thầy Phước quay sang cô Hoan: "Hình như cháu nó bị một thứ ma lực nào đó giữ lại, không hiện hồn được. Đúng là oan nghiệt mà." Lúc này mọi người đứng ngoài cửa nhốn nháo, bàn luận, kèm theo là tiếng kêu đau đớn của một người đàn ông. Không ai khác lại chính là thằng Hải Đớp. Lúc này không hiểu vì sao, mắt của thằng Hải Đớp trợn ngược hết cả lên, gần như chỉ còn lòng trắng. Dãi rớt của nó chảy ra thề lề, nó nằm lăn ra đất co quắp, giãy đành đạch như con chó ăn phải bà. Thằng Tân thấy bạn như thế hốt hoảng: "Hải ơi, chết rồi, nó bị trúng gió rồi." Mọi người xung quanh giạt đứng ra xa, chỉ trỏ: "Nghiện rồi, đéo mẹ lên cơn vật, méo cả mồm thế kia kìa. Không biết là số đá còn lại nó giấu ở đâu." Thằng Minh nghe người ta nói là bạn mình nghiện thì tức lắm: "Này, không phải nó nói gì thì nói đâu. Bạn tôi nó mất dạy, bẩn tính khốn nạn một tí nhưng không bao giờ nó động đến ma túy đâu." Ông thầy Phúc bấy giờ ngoảnh ra nhìn, ông bỗng nhiên nhướng mày. Ông thấy thằng Hải đang nằm đó kêu gào, ông rút một lá bùa. Lá bùa trên tay không cần châm lửa mà bốc cháy đùng đùng, cho đến khi cháy thành tro. Ông miết cái tro đấy bôi lên hai bên thái dương của thằng Hải. Thằng Hải bỗng nhiên chồm dậy ngơ ngác: "Ơ hay, thằng nào xô tao ngã đấy hả?" Rồi sau đó nó chồm về phía thằng Minh, thằng Tân. Ba thằng lại cãi nhau chí chóe, đuổi nhau chạy đi mất trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thầy Phúc chỉ quay lại lắc đầu nói với cô Hoan: "Tôi thấy có điều chẳng lành rồi. Có khi gia đình thu xếp đưa cháu nó ra đồng sớm, để lâu không tốt. Còn cái sợi dây thừng mà con bé nó nhớ là phải đốt đi đấy, rồi chôn theo luôn." Xong, ông ra hiệu cho hai người phụ tá thu dọn đồ đạc, bước đi vội vã. Ngay trong buổi chiều hôm ấy, Phương đã được an nghỉ về với đất. Cái chết đối với một số người là điều gì đó rất sợ hãi, là sự kết thúc của sự sống. Nhưng đối với một vài người, nó lại là một sự giải thoát, là một khởi đầu mới. Chỉ là người giải thoát thì được giải thoát, còn những người ở lại, hoặc là những người không được giải thoát thì sao? Đêm hôm ấy, thằng Hải Đớp chẳng hiểu làm sao cứ nằm vắt tay lên trán mà không tài nào ngủ nổi. Nó cứ lật qua lật lại như rắn cá. Nó cảm thấy trong đầu của nó có cái điều gì kỳ lạ lắm. Cả buổi chiều nay nó kiểm tra kỹ, nó nói chuyện với mọi người không hề lắp bắp. Mà điều này chỉ xảy ra khi nó có điều gì suy nghĩ mông lung lắm. trời vừa sáng, nó ra gặp bố mẹ. Con quyết định rồi, ngày mai con đi ra Hà Nội xin việc đấy. Ông Kính đang ngồi nhâm nhi ly chè nóng, nghe thằng con quý tử 30 năm chỉ biết ăn ngủ, nay lại tính chuyện làm ăn thì ông hốt hoảng, tay run run đổ cả nước chè. Bà ơi, thằng này hôm nay nó ngáo đá rồi, hỏng rồi. Bà Đường nghe con mình nói vậy cũng bất ngờ, thế nhưng bà tin là con mình nó thay đổi đang tích cực dần. Bà quay sang mắng chồng. Hay cái ông này hay nhỉ, thế con nó thay đổi thì ông phải vui chứ lị, thế ông này bảo nó ngáo. Thằng Hải hướng ánh mắt kiên quyết. Con thay đổi, bố mẹ cũng vất vả nhiều rồi, đã đến lúc bố mẹ được nghỉ ngơi, con sẽ cố gắng chăm chỉ để báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ cứ tin con. Vợ chồng nhà ông bà Kính Đường nghe vậy thì mừng lắm. Cha mẹ nào mà chả thế. Được. Ông Kính đập tay đánh rầm xuống bàn. Tối nay bà thịt cho tôi mấy chục con gà để mời anh em trong xóm, cả bạn bè thằng Hải nữa nhá. Ăn mừng thằng con tôi thay đổi tu trí nhá. Rồi. Vậy là buổi tối hôm đó, tiếng hò hét, tiếng cười nói chúc mừng vang cả một góc. Không chỉ ông bà Đường Kính mà ai cũng vui mừng cho thằng Hải nó đã biết tu trí làm ăn. 12 giờ trưa hôm sau, thằng Hải có mặt ở bến xe khách Mỹ Đình Hà Nội. Vừa bước xuống xe đã có một đống người, có vẻ là cánh xe ôm đợi săn ở đó. Tiếng tranh giành rồi tiếng cãi cọ vang lên. Một người đàn ông nhìn thấy thằng Hải nước da đen thôi, cứ ngỡ là người nước ngoài, bắn mấy câu. Where do you want to go? Get in the car tôi chở. Get in the car, Here. Thằng Hải nghe tiếng nước ngoài thì ngỡ cả người ra, nó bối rối. Da cháu đen nhưng mà lòng cháu trắng. Cháu là người Việt Nam. Ok chú. Ông kia liền chống chế. Thì tại vì tao thấy mày đẹp trai, trông cứ tưởng là tài tử điện ảnh, sang Việt Nam du lịch. Lên đi tao trả bao rẻ nhất Hà Nội nhá. Lúc này thằng Hải bỏ tất cả ngoài tai, bởi vì đột nhiên nó vừa nhìn thấy một hình ảnh rất quen thuộc lướt qua trong đám đông ở bên kia. Không ai khác, lại chính là bóng dáng của Phương. Bỏ mặc lão xe ôm vẫn đang ba hoa chích chòe, thằng Hải liền vội vàng lao vào trong đám đông đuổi theo bóng người ấy. Miệng nó vô thức hét lên: Phương ơi, Phương! Ông xe ôm thấy thằng này cứ như dở hơi, lầu bầu: trời, mẹ thằng điên, đen như là cụ Tam Thất có lắm chuyện, mẹ còn đen hơn cả thằng cô Tũn ở xóm tao. Thằng Hải cứ thế mà chạy theo, thế nhưng càng đuổi thì bóng hình của cô gái kia lại càng đi nhanh, cứ như là lướt trên đám người mà không hề va chạm vào ai. Mọi người xung quanh thấy thằng thanh niên vừa cao vừa gầy vừa đen cứ vừa chạy vừa gào thét thì xúm lại chỉ trỏ bàn tán: thằng này điên tình mẹ rồi, điên tình 100% rồi. Em nhìn cả người nó gầy nhom thế kia, hay là nghẹo. Thằng Hải mặc kệ, cứ thế mà chạy theo bóng dáng cô gái kia. Ra đến con lộ lớn lại chẳng thấy bóng của Phương đâu nữa. Nó thất vọng ngồi bệt xuống mà thở hồng hộc. Lúc vừa ngẩng mặt lên, nó thấy mình đang ngồi trước cửa một siêu thị đồ gia dụng lớn. Đặc biệt hơn nữa là trước cửa còn dán một tờ giấy A4 ghi tuyển nhân viên full time, kèm theo đó là số điện thoại liên lạc. Nó nhìn chăm chăm vào tờ giấy tuyển dụng, trên vai đeo theo cái ba lô. Bấy giờ có một ông bảo vệ đi đến vỗ vai nó. Này, muốn xin việc làm à? Đang chăm chú, thằng Hải giật mình, theo phản xạ quay sang, nó thủ thế: định cướp đồ đấy à? Ông định cướp đồ đấy à? Nhìn lại nhận ra là người đàn ông trung niên mặc cái áo xanh bảo vệ, trên ngực còn có cái biển hiệu Security. Nó hiểu ngay, gãi gãi đầu: dạ, cháu xin lỗi, cháu đang muốn xin việc ở đây. Mẹ cháu bảo là ra thành phố nhiều bọn cướp giật cho nên... Ông bảo vệ cười hiền, tỏ ý không sao. Nhìn thằng Hải từ trên xuống dưới, gật đầu: mới quê ra hả? Nhìn da đen rám nắng thế này, chắc cũng chăm chỉ dãi nắng dầm sương giúp bố mẹ hả? Tao là tao quý những thằng thanh niên chịu khó đấy, chẳng bù cho thằng con nhà tao. Mẹ tiên sư chỉ có tinh ăn lười làm, đéo được cái nước nôi gì cả. Thằng Hải nghe ông bảo vệ chửi con mà y như là chửi mình. Cái gì mà da đen dầm mưa dãi nắng? Da nó đen là vì nó suốt ngày nhông nhông trên cái xe chạy như chó dái phá làng phá xóm, chứ dầm mưa dãi nắng làm ăn cái gì. Thôi thì thuận nước đẩy thuyền, thằng Hải bồi ngồi. Cháu cũng không giấu gì bác, nhà cháu hoàn cảnh lắm, bố mẹ cháu thì đau yếu, nhà cháu có 9 bà chị gái đi lấy chồng cả, mỗi mình cháu là con trai. Bây giờ trọng trách bao hiếu, cháu cũng còn phải cố mà làm ăn phụ giúp gửi tiền về nuôi bố mẹ cháu đấy. Năm nay ở quê mất mùa, nhà chẳng có việc gì làm, cho nên cháu phải lên thành phố mà kiếm ăn, còn nuôi bố nuôi mẹ. Đấy bác xem, 30 tuổi rồi người ta đã đều khỏe, nghèo như cháu thì ai thèm đâu ạ bác. Thằng Hải đôi mắt tự nhiên rơm rớm nước mắt, nhìn lên. Ông bảo vệ cũng bồi ngồi. Vậy là ông quyết định đi vào nói với quản lý của siêu thị để thằng Hải làm ở đây. Nhất định là phải để thằng Hải làm ở đây. Thằng Hải nghiễm nhiên thành công được nhận vào làm, phân công làm một quầy đồ gia dụng ở trên tầng 3, được lo luôn chỗ ăn chỗ ở gần đấy. Sau một ngày lao động mệt mỏi, thằng Hải lê bước về phòng. Đang đi thì một cái xe quay vượt lên chặn đầu. Nguyên si một thằng tướng to con, cái đầu chọc lông lốc, tay xăm kín toàn là cá chép mới rồng rắn. Cái xe tuy nhỏ, ấy mà trên xe lại kẹp theo đến 4 đứa con gái, trông xinh xắn. Thằng đầu chọc quay sang hất hàm. Ông anh, có làm thì cám chim không? Thằng Hải không hiểu thằng này nói gì. Cái gì mà cám chim cám cỏ? Tao mới đi làm, tiền ăn còn đang chưa có đây, lấy đâu ra mà nuôi chim? Bỏ mẹ nữa chứ. Có lẽ bọn này ngày làm việc bận lắm, đến tận đêm hôm mới rủ nhau đi mời bán cám chim. Mà bán cám chim thì sang bên cái phố chim cò mà bán. Ở đây có cái chó gì mà bán chứ, bố tiên sư. Thằng Hải lầu bầu, lại nhìn cả một đám kẹp ba kẹp bốn trên con xe máy. Mấy anh công an mà bắt được thì mất mẹ thắng lương. Thằng thanh niên thấy thằng Hải cứ chần chừ mãi, liền gằn giọng. Kìa, có quất không? Em còn đi giao mối ngay nhà bao việc. Mấy em gái ngồi đằng sau tự nhiên cũng vỗ đùi đen đét đen đét. Ánh mắt của thằng Hải vô thức nhìn xuống thì tổ sư bố nó trắng thế. Anh ơi, 500 em bao phòng, sinh viên đấy, xịn đấy. Thằng Hải ngớ người, cứ tưởng bọn này là đi bán cám chim, hóa ra là bọn sửa xe dạo. Lo loáng thoáng nghe thấy cái gì mà bình xăng sục sục. Mẹ bố tiên sư, nửa đêm nửa hôm bố mày đi bộ lấy đâu ra xe mà bình xăng? Thằng đầu chọc thấy thằng này cứ như gà đơ, trợn mắt định trời, thì bất ngờ có cái xe vụt qua, ánh đèn pha vô tình chiếu rọi xuống chân của thằng Hải. Thằng đầu chọc thấy lơ mơ một đôi tất màu xanh lấp ló trong ống quần thì tự nhiên mặt tái mét. Nó không nói không rằng vít ga chạy mất. Từ xa còn nghe tiếng thằng đầu chọc rú lên. Công an, công an chìm đang làm án. Mẹ mày chạy, chạy đi, bám chặt vào mấy con này. Thằng Hải cứ đứng đó ngơ ngẩn, từ nãy đến giờ nó cũng không hiểu gì cả. Cuối cùng thất tha thất thểu, từng bước lê về phòng. Vào tới nơi, nó lầm năn quay ra. Nó đưa tay gãi gãi, cởi cái đôi tất bộ đội mà bố nó cho, ném ra góc nhà. Cái mùi thì thối chết mẹ ra. Nằm lăn quay ra trong phòng một lúc, thằng Hải từ từ chìm vào giấc ngủ. Không biết bao nhiêu lâu, tự nhiên nó ngửi thấy có cái mùi tanh tanh nồng nồng từ đâu truyền đến. Đôi mắt của thằng Hải hé hé nhìn ra, trong căn phòng của nó lập lòe thứ ánh sáng ma mị, rồi sương khói tràn vào phòng mờ ảo. Điều làm cho thằng Hải choáng váng bất ngờ nhất là ở giữa căn phòng, một cô gái mặc bộ đồ màu đỏ, tóc tai xõa ra đến tận gót chân. Từ đôi mắt và miệng của cô ấy nhèo ra những dòng máu đen. Đằng sau lưng cô gái còn một cô gái khác cũng mặc bộ đồ màu đỏ, nhưng là bộ đồ đỏ bầm, cổ bị tròng một sợi dây thừng, cái lưỡi thè lè cả ra. Thân hình cứ thế mà tòn ten đu đưa qua lại ngay trước mặt nó. Vừa nhìn thấy thế thì thằng Hải sợ muốn vãi cả đái. Nó rú lên một tiếng, bò chui tọt vào góc nhà. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, mà gặp một lúc đến hai con ma nữ thế này thì chết. Ôi giời ơi. Rồi cứ thế, thằng Hải cào soàn soạt vào tường muốn tìm đường thoát. Thế nhưng mà khổ. Bởi vì khi vừa mở mắt, đã thấy hai con ma nữ theo phản xạ nó chui vào góc ở cuối. Mà chỗ này thì lấy đâu ra lối thoát ra ngoài. Nó chỉ có gào thét. Các phòng xung quanh cũng lục cục tỉnh giấc, ngó sang xem là sự gì. Một cô ở phòng bên cạnh đi đến đẩy đẩy cánh cửa ngó vào. Làm sao đêm hôm rồi còn gào thét thế? Không định cho anh ngủ à Hải? Thằng Hải còn chưa hết bàng hoàng, chỉ. Có ma đấy. Cô ơi, có ma. Người đàn bà kia nhìn theo, nhưng trong phòng yên tĩnh, đâu có gì là kỳ lạ. Chỉ có cái đôi tất thối om om bị vứt ngay góc cửa. Quay lại, bái lầu bầu chửi thằng dở người, thần hồn nát thần tính. Lúc bái đang định quay đi, thì tự nhiên cái cánh cửa nó đóng đóng mở mở, vang lên tiếng kẽo kẹt, nghe đến giận cả người. Bái sững lại, liếc mắt nhìn vào trong. Căn phòng ấy lập lập lòe lòe một luồng ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ chiếu ra. Qua cánh cửa khép hé hé, bà nhìn thấy rõ là một đứa con gái mặc áo trắng, khuôn mặt máu me loe loét, ánh mắt đỏ ngầu ngầu, liếc nhìn qua khe cửa. Ở bên trong phòng lại vang lên tiếng của thằng Hải. Đấy, mà đấy, mà đấy. Rồi sau đó, thằng Hải lao vào ào ra bên ngoài, đứng nép đằng sau lưng của cô kia. Bấy giờ, cả hai người vừa run run rẩy rẩy, thì bỗng nhiên thấy cái con kia nó từ từ bước ra ở ngay đằng sau cánh cửa đấy. Nó thò thò cái đầu rồi cất tiếng. Mi làm chi rửa? Tao đang học quay TikTok, hóa trang ngày Halloween. Mi mình chi mà mi gào thét? Tao đang ngó đâu ra đây? Mi bị điên răng. Thằng Hải mới ngớ người. Đây là con này, con dở này. Nó nhận ra chính là con bé ở phòng phía bên kia. Thì ra trong lúc thằng Hải đang gào gào thét thét, con này đang quay tóp tóp ở trong phòng bên này, cũng ngó đầu ra, đứng khuất đằng sau cánh cửa để xem là sự gì. Thì đúng lúc bà kia nhìn thấy. Mẹ bố thiên sư, tao hết cả hồn với lũ chúng mày. Bà cô vuốt ngực phập phà phập phồng. Thằng Hải cũng chỉ biết cười trừ, rồi vội vã chui vào phòng đóng cửa lại. Mẹ thiên sư, thằng điên. Con bé người miền trong lầu bầu. Đúng là cái thằng điên lại còn lẻ. Phòng của tao có mỗi mình tao. Tự nhiên lại nói là hai em đéo gì. Mất cả một buổi quay TikTok. Cuối cùng, sau một ngày làm việc mệt mỏi, thằng Hải đã nằm gáy phò phò. Mẹ bố tiên sư, khổ thế chứ lại. Bước lên thành phố, cuộc sống xa gia đình, thằng Hải càng ngày càng thấy ngấm. Nó cứ rơi vào trong cơn mê man. Lần này thì thật sự là mơ, chứ không phải là nửa mơ nửa tỉnh như lúc nãy. Một làn sương khói cứ quấn thằng Hải, cảm giác cứ như có ai đó đang đẩy nó đi. Thằng Hải lững thững bước đi trên con đường độc đạo tăm tối, không biết là dẫn đi đến đâu. Loáng thoáng trước mặt là bóng dáng của em Phương lững thững. Thằng Hải vội vàng chạy lên, miệng gọi Phương, phải Phương không? Em đi đâu đêm hôm mà lang thang ở đây thế? Phương! cô gái kia bỗng nhiên đứng sững lại, rồi từ từ quay mặt lại. Điều kinh dị đó là cái thân của cô ấy thì vẫn hướng về đằng trước, nhưng cái đầu thì lại quay ra đằng sau, đúng 180 độ đối diện với thằng Hải. Bây giờ không phải là em Phương xinh đẹp mỹ miều, trên cái đầu ấy nguyên si là một mảng đen xì xì vô địch, chỉ có những sợi tóc vẫn phất phơ bay theo gió. Âm thanh vang lên trên cái khuôn mặt bao phủ bởi một vùng tối mông lung. Anh Hải đấy à? Em đi về. Em đi về nhà em. Ở ngay gần đây thôi. Ngay kia kìa anh Hải ơi. Theo hướng tay chỉ của cô gái, thằng Hải nhìn sang, nhận ra bên ấy có một cái nghĩa trang. Trong đó còn đang lập lòe những cái bóng trắng lố nha lố nhố. Có đứa thì đang nằm dài ở dưới đất, ngay dưới chân một ngôi mộ. Có đứa thì ngồi thù lù ở trên cái bia mộ, dòm chầm chầm vào thằng Hải. Có đứa thì bò đành đạch, trông y như là con thằn lằn, bò từ ngôi mộ này sang ngôi mộ khác. Thằng Hải bấy giờ, quả tim như văng ra khỏi lồng ngực, muốn đái cả ra quần, quay đầu bỏ chạy. Thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Ôi! Một hồi, nó thấy phía xa có cái ánh đèn loang loáng. Nó liền vội vàng chạy lại gần. Nó nhận ra ngay, chính là ông Tâm ở làng. Thằng Hải rú lên. Bác Tâm ơi! Bác Tâm! Bác Tâm ơi! Cứu cháu với! Cháu gặp ma! Cháu gặp ma kinh lắm! Ông Tâm cười cười, soi soi cái đèn vào mặt nó. Ma với trả quỷ! Mẹ bố tiên sư, thời buổi nào rồi còn ma hả? Mà mày bảo là cái gì cơ? Ma à? Ma không mặt à? À, nó có mặt đấy, chẳng qua mày không biết thôi. Đây này, mặt của nó đây này. Ông ấy vừa dứt lời, từ đằng sau lưng của ông ấy lấy ra nguyên là một bộ da mặt. Một bộ da mặt nhoe nhoét mà thằng Hải nhận ra ấy chính là bộ da mặt của em Phương. Bấy giờ, dường như trong đầu của thằng Hải mới dùng mình nhớ ra là ông Tâm. Ông Tâm ở làng đã chết cách đây mấy năm rồi. Làm sao mà bây giờ còn ông Tâm? Thằng Hải không thể chịu đựng được những sự kinh dị liên tục xảy đến. Nó chồm dậy giữa đêm khuya, ngồi thở hồng hộc, mồ hôi ướt sũng. Mẹ nói chứ, mở mới trả mộng thế này. Sợ đéo chịu được. Cùng lúc này, ở quê, anh cảnh sát Nam cũng vừa bị đánh thức bởi một cơn ác mộng kinh hãi. Trong mơ, anh trở về cái ngày đang làm việc ở nhà bà Hoan. Hình ảnh cô gái đung đưa trên sợi dây thừng to bản. Cái cổ bị thít chặt, lưỡi thì thè lè ra. Máu từ miệng cứ ứa ra từng hồi tỏa ra mùi tanh hôi. Đôi mắt trợn trừng lên, nhìn thẳng về phía anh như muốn nói gì đó. Anh Nam ngồi một lúc lâu như trấn an lại. Có lẽ là vì công việc của mình quá nhiều, sinh ra áp lực. Buổi sáng, ở vùng quê yên tĩnh, mọi người lại ai vào với công việc đấy, đi ra đồng, rồi đi lên công trường. Một đám học sinh tấp nập trên con đường làng để cho kịp giờ học. Trên cái xe cúp màu nâu sữa, Trang vội vàng tăng tốc đuổi kịp một người thanh niên đi phía trước. Thắng ơi, Thắng, đợi mình với Thắng ơi. Người thanh niên nghe có người gọi cũng giảm chậm tốc độ mà ngoái lại nhìn, hơi bất ngờ vì nhận ra là Trang, bạn học cùng cấp 3. Trang đấy à? Trang vừa đi đến dừng xe, đôi mắt nhìn Thắng dò xét. Đợt này ông mất tích ở đâu lâu thế? Đang học dở mà sao bỏ ngang là thế nào? Còn có mấy ngày nữa thi tốt nghiệp. Mà làm sao đợt này nhìn ông gầy gò, mắt thì thâm quầng thế kia? Trời ơi, gầy đến vêu cả xương ra đây này. Ông mà không mặc cái áo quen này, có khi tôi còn chẳng nhận ra. Thắng vẻ mặt buồn bã, đôi mắt u sầu ngẩng lên nhìn trời, những giọt lệ chảy xuống bên gò má. Trang cũng xỉu mặt xuống bồi ngồi, giọng buồn bã. Tôi biết, sự ra đi của Phương làm cho ông tổn thương lắm. Đến cả tôi với gia đình bạn bè cũng buồn. Thế nhưng người chết thì cũng chết rồi. Mình sống thì mình phải tiếp tục sống chứ. Tôi mong là ông có thể vượt qua. Còn có cả tương lai chứ. Để cho Phương nó ở suối vàng cũng yên tâm. Chưa kịp nghe Trang nói hết câu, Thắng vội vã rẽ vào con đường nhỏ, rồi khuất dần, khuất dần. Trang thấy vậy cũng lắc lắc đầu, đi đến trường. Ở nhà bà Hoan, lúc này tiếng đổ vỡ, tiếng chửi rủa cứ thế vang lên. Kể từ khi Phương, đứa con gái duy nhất của gia đình qua đời, ông Hỷ thì cứ chìm đắm trong rượu chè và sự căm ghét với bà vợ. Ông Hỷ tin rằng tất cả mọi sự khiến cho con gái nghĩ quẩn là do áp lực từ mà người mẹ mẹ của nó. Ông cứ thế chìm vào trong rượu chè rồi chửi bới vợ. Ông cầm chai rượu trên tay ném thẳng vào chỗ bà Hoan, mảnh thủy tinh vỡ vụn. Từ trên đầu của bà Hoan dẻo xuống một dòng máu. Ông giết được tôi thì ông giết luôn đi. Là tại tôi được chứ? Là tại tôi. Ông Hỷ thấy thế cũng chẳng hề thương cảm. Từ hồi con chết, ông dường như là biến thành người khác. Ông đưa tay cầm cái điếu cày, giữ giữ đến chỗ bà Hoan. Mẹ con này, mày còn thách ông đấy à? Hả? Mẹ cha nhà mày. Bấy giờ hàng xóm cũng vội vàng chạy sang can ngăn. Không thì không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Ở trên Hà Nội, bởi vì hôm nay thằng Hải ngủ không đủ giấc, nó cứ gật gà gật gù, chừng như là mệt mỏi lắm. Đang đấu tranh tư tưởng, nó chợt giật mình bởi câu hỏi. Em ơi, thế cái chậu này bao tiền nhỉ? Một vị khách cầm cái chậu màu đỏ giơ về phía thằng Hải. Thằng Hải vội vàng bước đến đáp. Dạ, cái này 40.000 chị ạ. Cái chậu này là từ bên Thái Lan đấy. Bền lắm. Có khách nhà em mua chậu từ hồi mới biết uống rượu. Bây giờ ung thư gan rồi mà còn chưa hỏng đấy. Vị khách mặt không đổi sắc tiếp tục hỏi. Chắc là Thái Lan không hay là Thái Bình? Thế cứ để đấy, chiều chị quay lại lấy nhá. Bước đi mà vị khách vẫn cứ lẩm bẩm. Không biết là siêu thị hay là cái gì nữa. Tuyển thằng nhân viên trông cứ như là cái quân đầu trộm đứa cướp ấy. Tệ thật. Những lời nói của bà chị thằng Hải cũng đều nghe được cả. Nhưng biết vì sao? Bởi vì cái vẻ ngoài của nó vốn dĩ đã thế rồi. Nó đen đen, nó xấu xấu, nhưng nó đâu có được lựa chọn đâu. Anh ơi. Có tiếng gọi ấm áp vang lên. Thằng Hải quay lại là một cô gái xinh đẹp, mặc trên người bộ váy màu đỏ. Đột nhiên như bị thôi miên bởi nhan sắc ấy, thằng Hải đứng chết chân tại chỗ, mắt trợn to. Cô gái kia gọi đến 3-4 lần, thằng Hải mới giật mình dậy. Em lấy cái gì ấy nhỉ? Cô gái tủm tỉm cười. Thằng Hải bị nụ cười ấy như chiếm hết toàn bộ tâm trí. Cứ thế, dường như là ở trên trái đất này không có thiên thần, mà thiên thần đang đứng ngay trước mặt nó vậy. Trí tưởng tượng của thằng Hải lúc này như bay xa lắm. Nó nhìn tương lai của nó và cô gái ấy dường như là cưới nhau ngay được rồi. Chỗ mình có bán dao không? Em mua về cho mẹ em ạ. Thằng Hải gãi đầu gãi tai rồi dẫn cô gái đến khu vực đổ gia dụng nhà bếp. Ở đây, nhiều dao lắm. Cô gái nhìn về cái tem màu trắng in trên những con dao. Sao đắt thế hả anh? Thằng Hải tủm tỉm cười cười. Em lấy con dao này, nếu mà về dùng không tốt, em bắt đền anh đấy. Thằng Hải nghe giọng cô gái mà tê hết cả người. Người đâu mà giọng ngọt thế? 12:30. Ấy là giờ thằng Hải được nghỉ ngơi ăn cơm. Hôm nay nó lên cơn đổi gió. Nó muốn đi ra quán làm bát bún chả. Hà Nội vào giờ cao điểm lúc nào cũng tấp nập. Nào là ông bà bố mẹ đón con. Nào là học sinh đi học về các kiểu. Xe cộ cứ tấp nập ồn ồn. Tất cả những thứ ấy tạo lên khung cảnh muôn màu muôn sắc. Còn đang ăn uống thì có một cô chừng 40 tuổi đeo cái giỏ. Trong ấy đủ các thứ bày hầy đi đến mời chào. Mua giúp cô một tí nhá. Có mấy nghìn thôi. Mua giúp cô một tí nhá. Thằng Hải ngước lên, liền rút ví đưa cho bà ấy 10.000. Cháu không lấy gì đâu. Của ít lòng nhiều. Mà cô có gần đây không? Con cái cô đâu rồi mà lại để cô lang thang này? Người đàn bà tội nghiệp rưng rưng nước mắt. Con cô nó mất rồi. Thằng Hải bàng hoàng. Bây giờ trong lòng của nó cũng chịu nặng. Nó kéo cái ghế. Thế sao mà em nhà mình lại mất ở cô? Người đàn bà nhìn thằng Hải, những giọt lệ cứ thế rơi lạ chả. Nó treo cổ tự tử cháu ạ. Nó treo cổ lẻ cả lưỡi ra. Trông sợ lắm. Bây giờ thì không chỉ thằng Hải mà cả những vị khách xung quanh cũng giật mình. Khi quay sang nhìn người đàn bà ấy, bà đột nhiên cười lên khanh khách, trông vô cùng quái dị. Nó chết rồi. Nó chết rồi. Nó chết thẻ lẻ cả lưỡi ra đấy. Nó chết rồi. Thằng Hải nhìn người đàn bà kỳ quái mà chẳng hiểu làm sao, toàn thân lạnh toát, nổi hết cả da gà. Ôi trời ơi, lại là có ma đấy à? Là có ma đấy à? Chỉ thấy người đàn bà kia cứ cười khanh khách rồi sau đó bỏ đi. Quái lạ thật đấy. Sao dạo này mình hay gặp những thứ quái dị thế? Lạ thật. Nói xong, thằng Hải thở dài từng bước, quay đi. Cái nắng gay gắt vẫn cứ sa sả ở trên đỉnh đầu. Ở quê lúc này, ông Hỷ lại uống rượu, rồi lại say. Bước chân ông cứ loạn choạng, chừng như sắp ngã. Giọng của ông cứ lè nhè. Vì say sưa quá, không để ý ông đâm sầm vào gốc cây ngã sóng xoài. Chai rượu vỡ tan tành, mảnh thủy tinh bắn tung tóe. Ông Hỷ rên lên đau đớn. Ông dừng cố một chút sức tàn lồm cồm bò dậy, trợn mắt chỉ vào cái cây mà chửi bới. Ông Hỷ cứ thế mà chửi, mà đấm, mà đá vào cái cây, tay chân nhẻo ra những giọt máu đỏ thẫm. Mấy người hàng xóm đi qua thấy vậy thì vội vàng chạy đến can ông Hỷ. Thôi chết, bác làm sao mà đấm đá vào cây đến xước hết cả chân cả tay ra thế này? Chết thôi. Ông Hỷ cứ thế mà trợn mắt mà chửi. Đấy, tôi đang đi mà nó nhảy ra nó chặn đường tôi đấy. Mẹ mà chứ. Thôi, bác say quá rồi đấy, đi về đi. Ấy thế là người ta cứ thế lôi anh ông Hỷ đi thẳng về nhà. Ông Hỷ cứ vừa đi vừa chửi. Ông chửi hết. Lúc này tại đồn công an, anh Nam ngồi trong phòng làm việc đăm chiêu. Mấy ngày nay anh liên tục mất ngủ. Những giấc mơ quái dị liên tục xuất hiện. Là một người công an, những thứ thuộc về thế giới tâm linh đối với anh thật sự là rất mơ hồ. Ấy thế nhưng có những thứ nó cứ loanh quanh luẩn quẩn ở trong đầu anh không thể nào thoát ra được. Anh cứ suy nghĩ mãi về hình ảnh của người con gái xấu số treo cổ tự tử tên Phương. Dường như trong cái chết của Phương có điều gì đó bí ẩn, như là muốn nhờ anh giúp. Nhưng anh thì giúp được gì? Chẳng phải là mọi thứ đều đã khám xét, kết luận rõ ràng là Phương tự tử cơ mà. Anh Nam, anh Nam. Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ. Người gọi là anh Chí, cấp dưới của anh Nam. Anh Chí cầm một bộ hồ sơ. Đây là thông tin của người dân ở xã An Thần, nơi sinh sống của cô Phương. Anh Nam đăm chiêu lật từng trang, dường như anh đang tìm kiếm thứ gì đó. Ở trên Hà Nội, lại một ngày mới bắt đầu. Thằng Hải hôm nay dậy muộn giờ làm. Nó chạy rất nhanh. Đến chỗ làm, nhìn thấy một nhóm bạn nữ đang chọn lựa hàng. Chẳng hiểu làm sao các em gái lại cứ nhìn thấy thằng Hải mà tủm tỉm cười. Thằng Hải gãi gãi cái mái tóc rối bù rối bết. Hay là mình đẹp trai quá nhỉ? Nó đi đến, bắt chuyện. Qua một vài câu quen thuộc, nó chỉ cho mấy cô gái những thứ mà các cô ấy cần. Công việc của thằng Hải thực chất là rất nhàn hạ. Nó không phải luôn chân luôn tay. Nhưng tất nhiên là với điều đó thì rõ ràng là cũng chẳng có lương cao. Cái thằng bán đồ gia dụng đâu? Thế bán hàng kiểu gì lại bỏ chỗ quầy thế này? Mại tên sư lại đứng tán gái đấy. Người đàn ông đưa mắt giơ giơ cái bình nước. Bán cho tao cái hàng dở hơi. Vỡ mẹ rồi đây này. Thằng Hải trợn mắt cũng không biết cãi cọ ra như thế nào. Nó cầm bình nước rồi bần thần. Để cháu kiểm tra. Nếu mà hỏng thì cháu báo lỗi công ty rồi đổi cho cái khác ạ. Đi vào trong khu vực đổ nước để xem nó có bị rò rỉ hay không. Một hồi sau quay ra vui vẻ. Đâu? Cái răng của nó bị lỏng một tí thôi. Cháu chỉnh lại là xong rồi. Ông khách bấy giờ đỡ lấy cái bình, lắc lắc kiểm tra cẩn thận. Thế là hàng lỗi rồi. Đổi cho tao cái khác. Đéo gì nữa. Bác ơi, cháu kiểm tra nếu mà không sao thì là không đổi được đâu ạ. Người đàn ông thấy thế sững cổ. Cái bình từ tay của người khách bay vù một cái qua đầu thằng Hải, rơi xuống đất. Bấy giờ lão kia mới hầm hầm xông tới. Mẹ thằng danh con này, mà lì với bố à? Sau một hồi cự cãi, cho đến khi bảo vệ của siêu thị vào, ông kia mới bỏ đi. Thằng Hải buồn chán, cứ thở dài. Mẹ nó chứ, đúng là đi làm thuê, cái xấu nó khổ như chó. Lão kia lấy xe đi về con hẻm nhỏ, nơi lão sống. Xe cứ bon bon chậm chạp, ảnh ạch khó chịu. Đột nhiên, ông cảm giác từ cái xe của mình ngoài cái mùi khói xăng còn bốc lên một cái mùi gì ghê ghê giận giận. Lão dừng lại dòm dòm kiểm tra. Mẹ nó nhỉ, xe này hôm nay nó làm sao ấy nhỉ? Loay hoay cầm cái điện thoại soi lên soi xuống, nhưng chiếc xe lại chẳng làm sao cả. Lão đang định leo lên xe phóng về, nhưng chiếc xe cứ ỉ ra không di chuyển. Mùi khói xăng vẫn cứ sộc lên rất khó chịu tanh tưởi. Tự nhiên lão lạnh gai hết cả sống lưng. Lão cảm thấy có cái điều gì không đúng. Trong lúc còn đang loay hoay soi soi, lão lầu bầu chửi, xóm ngõ gì bóng điện tối om om, trời thì đang sầm xuống. Lúc còn đang soi thì âm thanh vang lên làm cho lão già giật mình. Chú ơi, đầu cháu bị kẹt vào nan hoa rồi. Chú ơi, chú không đi được đâu. Cháu đau quá. Chú kéo cháu ra với chú ơi. Lão già trợn mắt. Bấy giờ lão nhìn xuống dưới bánh xe thì thấy nguyên si khuôn mặt của một người đàn bà, máu me be bét, tóc rối bời, mắt chằng chịt lẫn máu thịt, cùng với tóc quấn vào cái trục bánh xe trên cái nan hoa đằng sau. Lão rú lên một tiếng. Người đàn bà kia chỉ còn mỗi cái đầu bầy nhầy ở trong cái gầm xe đấy. Chú ơi, lôi cháu ra đi chú. Lôi cháu ra đi chú. Lão già bây giờ sợ quá, ngã bật ra, cứ thế mà bò lùi lại. Tiếng cười tiếng khóc cứ lanh lảnh, tạo thành không gian ma mị trong con ngõ nhỏ. Lão rú lên một tiếng, rồi bò như con chó, cứ vòng quanh, ra khỏi con ngõ. Cái đầu kia bấy giờ, nó đang cố giãy giụa ra khỏi xe. Rồi nó cứ thế lăn lông lốc đến trước mặt lão. Chỉ là cái mái tóc ấy nó còn quấn bê bết vào cái trục bánh xe. Cuối cùng cái đầu cố gắng dằn mạnh một cái. Cái mái tóc nó rách xoạt ra, lộ ra lớp da đầu đỏ hon hòn. Cái đầu thoát khỏi cái bánh xe, lướt thẳng đến trước mặt của lão già. Mùi hôi thối bốc lên ghê rợn. Lão già đã sợ đến mức đái cả ra quần. Cái đầu chỉ còn cách lão độ vài centimet. Cái lưỡi thè lè ra liếm lên mặt của lão một cái. Tao thấy Lúc nãy mày còn hách dịch lắm cơ mà. Người ta xin mày thông cảm, mày còn định đánh người ta cơ mà. Mày có muốn đánh tao không? Mày đánh đi. Mày đánh tao xem nào. Thế rồi, cái đầu ấy cứ lè cái lưỡi ra, liếm nhớp nháp lên mặt của lão. Bấy giờ lão già đã hết sức chịu đựng, lão chỉ mếu máo chắp tay. Tha cho tôi, tha cho tôi, ôi, tha cho tôi. Tôi không dám đánh ai hết, tôi không dám đánh ai hết. Ôi. Thế rồi, trong một thoáng, chỉ còn lại những tiếng cười vang vọng khắp cả con ngõ. Cho đến khi âm thanh im bặt trả lại cho con ngõ sự tĩnh lặng vô cùng, lão già bấy giờ mới mở mắt ra nhìn xung quanh. Chỉ thấy bây giờ con ngõ tối om om, không còn thấy bóng dáng của người đàn bà và cái đầu đáng sợ kia nữa. Ở trên bức tường đối diện, ngay trước mặt của lão, là những vệt máu viết nguệch ngoạc, là một chữ Phương. Giết cô Phương, tôi không biết. Tôi không biết. Đến giờ tôi vẫn không biết là ai giết cô Phương cả. Tôi không biết. Và tóm lại là bên cạnh cái giọng văn rất là hóm hình của Trung Bốn Lù thì cũng là cái sự ghê rợn, hơi bí hiểm. Nó pha những cái nét rất là bí hiểm. Anh thì anh tương đối thích cái cách xây dựng tình tiết của em, cái cách hé mở là cứ úp úp mở mở lập là đấy, cái đấy là cái mà nó rất là hợp với những cái bộ truyện kinh dị và đặc biệt là liên quan đến những cái vụ án. Hiện tại thì chúng ta đã có một số những cái tình nghi, chúng ta phân tích một tí, không phải là spoil nha các bạn. Ở đây không phải là spoil mà là phân tích. Chúng ta phân tích một số những cái nghi can đã xuất hiện. Thứ nhất là những người gần gũi với cô Phương nhất. Có người đã nói là Trang. Đúng không ạ? Có người cũng có nói là Trang. Có người thì nói là thằng Thắng là thằng người yêu của Phương, tại vì nó đã có cái thông tin rằng là thằng Thắng đang có thể là đã có chửa với Phương. Thế thì cái việc có chửa ngoài ý muốn là rất dễ dẫn đến những cái vụ án, đúng không? Có người lại nói là Trang, tại vì là nghe có vẻ thì là Trang thích Thắng. Thế thường thường là cái chuyện tình tay ba thì nó thường để lại những cái điều nó rất là phức tạp. Nhưng cũng có người lại nói thằng Hải. Tại vì ngay từ đầu rồi, ngay từ đầu chúng ta đã nhận ra là thằng Hải nó là cái thằng không bình thường. Phải thừa nhận một điều là thằng Hải nó không bình thường, đúng không? Chắc chắn là một điều là thằng Hải nó là cái thằng không bình thường. Thế thì biết đâu được. Tức là hiện tại chúng ta đang thấy là thằng Hải này nó đang rất là một cái thằng bản chất rất là hiền lành thôi. Chẳng qua là nó lấc ca lấc cất, có thể là vì là sống trong gia đình được chiều, nó sống trong gia đình được chiều chuộng, thì nó gọi là nó nghịch ngợm theo cái kiểu là không nằm trong bản chất. Đấy. Nên là hiện tại thì chúng ta đang thấy thằng Hải là hiền, thế nhưng mà bởi vì ngay từ đầu tác giả đã xây dựng cái hình ảnh thằng Hải nó không bình thường. Thế thì vì nó không bình thường nên biết đâu là một nhân cách khác của nó là thủ phạm. Đấy. Vậy là đã có 3 nghi can. Nghi can thứ 4 là cái lá bùa. Cái lá bùa mà Đức Dương anh có thông báo nhiều về bộ đồ đệ của Diêm Vương rồi. Đến đầu tháng thì Đông Phong mới cho bản tích. Thế thì chắc là phải đến giữa tháng thì may anh mới đọc được. Cái lá bùa. Cái lá bùa là một cái chi tiết cũng rất là mờ ám. Đấy, đúng không ạ? Cái lá bùa của nó cũng là một chi tiết rất là mờ ám. Thế thì cái ông thầy cho lá bùa đó cũng có thể được coi là một nghi can. Rồi, cái nghi can tiếp theo nữa là gì? Là ai các bạn biết không? Rất có thể chính là bà Hoan. Là bà Hoan. Tại sao tôi lại nói là bà Hoan? Một người mẹ đặt quá nhiều hy vọng vào con cái. Đặt quá nhiều hy vọng vào con cái. Và một người mẹ có... khi mà những cái hy vọng đó nó đặt quá nhiều thì đôi lúc nó sẽ xảy ra những cái tình trạng nó mang cái tính chất cực đoan. Nó đã có không ít những cái trường hợp là cha mẹ cứ bắt con phải làm thế này kia, khi con cái nó không làm được như ý thì đánh con. Mà biết đâu được trong cái lúc tức giận bà Hoan bà ấy nhỡ tay bà ấy. Mà biết đâu được chính là vì điều đó có khi ông bố ông Hỷ Hoan Hỷ Hoan Hỷ ông bố ông ấy cũng biết điều đó, nhưng mà ông ấy cũng không thể nào, ông đã mất đứa con rồi, mà cái sự đó là cũng là sự vô tình, biết đâu ông lại bao che giấu tội phạm, bao che cho bà ấy. Chính vì thế là ông mới chút giận, ông mới đánh bà ấy suốt ngày. Biết đâu được lại vì là như vậy. Đây là chúng ta ở góc nhìn của người đọc và chúng ta đang theo dõi, chúng ta đang có thể nhìn thấy gần hết tất cả sự việc. Chứ còn tất nhiên là cảnh sát thì họ cũng không thể nào thấy cái điều đó. Đúng không? Thì cái đây là chúng ta đang nhìn ở góc độ là người đọc thôi. Thì nó có hàng loạt những nghi can đó. Các bạn thử xem lọc lại xem có còn nghi can nào nữa không? Ok, bạn Hiền Nguyễn Khoái. Để 1-2 ngày nữa tôi rảnh rảnh tôi sẽ ngồi tôi tìm lại cái project âm thanh của ngày xưa. Để tìm lại được cái project âm thanh của ngày xưa. Đấy. Bé Trang Trị, chị Trang Trị thì đang nghi ngờ là bà Hoan. Hoàng Sơn thì đang nghi ngờ là ông Hỷ, là bố. Bố của bà Hoan. Mà tóm lại là tác giả đã vẽ ra một cái mê trận. Nó có rất nhiều những cái kẻ tình nghi mà bất kỳ ai trong số những kẻ đó đều có cái động cơ để giết cô Phương. Và cuối cùng thì cũng rất có thể là cô Phương cô tự tử thật. Thế đâu cô Phương cô tự tử thật, thành ra điều tra chẳng có tác dụng gì. À ha. Chuyện này thì anh dự định đọc trong 3 tập. Nếu mà máu lên thì ngày mai có thể là anh sẽ đọc dài 2 tập, ví dụ thế. Hôm nay là lộ trình là như thế. Ông Công đừng nghi ngờ tôi. Tôi không phải tôi làm đâu. Trong cái thôi tôi nhát lắm. Tôi nhát lắm. Tôi không dám đâu. Nói không phải điêu chứ. Tôi sống nó như một cành hoa ấy. Bà già bảo tôi giữ con gà để bà già cắt tiết gà, thịt gà thôi. Mà đêm đấy tôi còn giật mình thon thót. Thật. Đêm đấy tôi giật mình thon thót. tôi ngủ, tôi giật mình, nó thót. Trong mơ tôi nói làm nhảm. Hoang mang lắm. Trong mơ tôi nói làm nhảm, thịt gà ngon quá, thịt gà ngon quá. Tôi sống như một cành hoa, anh em đừng nghĩ là tôi có làm gì đâu. Tôi không dám. Đấy thì cái cách xây dựng như thế này nó rất là thú vị, nó là một cái nét xây dựng tình tiết rất là đặc trưng của cái dòng truyện trinh thám. Cái nét rất là đặc trưng của dòng truyện trinh thám. Còn cụ thể nó như thế nào thì chúng ta phải chờ. Phải chờ thôi. Cái âm thanh, nói về cái âm thanh của ngày xưa đó hả? Mình cũng lâu lắm rồi mình không tìm lại được cái project của ngày xưa nữa. Mấy lần sửa máy nó mất đâu, không còn nữa. Để hôm nào ngồi rỗi đó sẽ lục lại cái project của ngày xưa, xem nó ở đâu. Mình cũng không tìm được. Sự là mình không tìm được nó đâu. Anh em mà nghe mấy cái chuyện ngày xưa mà có cái tập nào mà cái âm thanh mà các bạn thích nhất, các bạn gửi link qua cho mình đi. Để mình so sánh, mình đối chiếu. Đến một lúc nào đấy mình rảnh rỗi, nếu mà trường hợp mình không tìm được cái project đấy thì mình sẽ ngồi mình edit, mình tạo lại. Anh cảm ơn Nhân Lê tặng sao. Mình sẽ tạo lại cái project đó. Mình sẽ đối chiếu giữa cái hai cái luồng âm thanh mình tạo lại được mà. Gửi link đi. Các bạn thấy có cái tập nào mà cái âm thanh mà các bạn cảm thấy thích nhất, các bạn gửi link qua cho mình để mình đối chiếu. Trường hợp mà mình không tìm lại được cái project ngày xưa thì cùng lắm là mình tạo lại cái project. Đâu cũng không khó. Thật ra cũng không khó, nó chỉ mất thời gian thôi. Mình sẽ fix lại cái project theo cái âm thanh ngày xưa, bấm nào thử lên nó như thế xem. Có cả cái nhạc nền nữa, cái nhạc nền quèo quèo đây này, cái nhạc nền đây này. Để tôi bật lại cái nhạc nền đó. Nhạc nền quèo quèo quèo quèo. Nhưng mà lâu ngày không đọc trên cái nhạc nền kiểu đấy, bây giờ đọc nó hơi mất tập trung. Đâu nhỉ, nhạc nền. Anh em đợi tôi tí nha, để tôi mở lại cái nhạc nền ngày xưa xem này. Bật cái nhạc nền đấy đọc nó mất tập trung lắm. Thật sự mà nói là nó hơi mất tập trung. Ồ, cái nhạc này nó đâu nhỉ? Wow, wow, wow, wow, wow. Đâu ấy? Hôm lâu lâu mình mặc. Đây. Đây đúng không? Đây đúng không? Đêm hôm đấy, Đào về nhà trong lòng buồn bực. Nhưng mà cái hồi đấy cái giọng nó hơi vang vang một tí, đúng không? Tam Điểm Chỉ tác giả drop rồi Minh Quang. Tác giả đã drop rồi. Anh không đọc được. Nguyễn Linh, anh năm nay 17 tuổi em ơi. Cách đây 7 năm, 8 năm thì anh 16 tuổi. Năm nay anh 17 tuổi. Đây hả, cái nhạc nền này đó hả? Cái nhạc nền này thì chỉ đọc những cái bộ truyện nó ghê rợn thôi, chứ còn cái bộ truyện hài hài thì ai bật nhạc nền này. Đúng cái nhạc nền này không? Nhưng mà cái nhạc nền này thì chỉ đọc lúc nó chuyện nó ghê rợn thôi, chứ còn cái lúc mà nó chuyện nó bình thường, nó tấu hài thì ai đọc nhạc nền này, đúng không? Cậu tẩy một tháng nữa em nhé. Được rồi, ok. Tôi sẽ nghiên cứu. Anh chị em mà có thấy cái bộ nào mà anh chị em ưng cái âm thanh cứ gửi link qua nhé. Cứ gửi link qua cho mình để mình nghiên cứu. Trường hợp xấu mà không tìm được cái project thì mình sẽ create lại. Mình create lại cái project. Hồi đấy cái phòng của anh nó cũng khác. Hồi đấy cái phòng của anh nó cũng khác. Cái nhạc nền này thì chắc là sẽ bật trong những cái bộ truyện nó mang cái màu sắc nó ghê rợn thôi. Chứ nó có cái chi tiết hài thì không nó không hợp lắm. Ok, tôi hứa với anh em là tôi sẽ nghiên cứu. Tiểu Mộc, anh cũng có một vài cái bộ truyện linh dị. Một vài cái bộ truyện linh dị anh đang theo dõi của một số tác giả Việt Nam viết. Nó liên quan dọc theo cái bối cảnh lịch sử. Anh rất là thích. Nhưng mà các bạn thì cũng viết chưa xong. Nên là anh cũng chưa có cái cơ hội để đọc. Anh sẽ xem. Chừng nào mà các bạn đã xong thì anh sẽ đọc. Nó có một vài cái bộ truyện linh dị rồi dạng như kiểu là võ hiệp tu tiên thì nó cũng rất là thú vị. Nhưng mà các bạn tác giả viết chưa xong. Anh sẽ nghiên cứu để anh đọc. Nào rảnh rỗi tôi sẽ create lại hệ thống y hệt theo kiểu của ngày xưa để anh chị em xem. Ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là ai giết cô Phương. Chúc các bạn ngủ ngon và sức khỏe đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.